Tiên tử xin tự trọng. Chương 882, Cực Hàn Băng Uyên. Góc truyện audio.com. Đi ở trong đường hầm sâu thẳm, trong lòng Tần Dịch có chút sợ hãi thán phục. Bốn phía đều là băng tinh ngưng kết, băng lam cùng thuần trắng đan xen, nhu quang nhộn nhạo, óng ánh lấp lánh, phảng phất là bảo thạch gọt rũa mà thành. Bước chậm trong đó cảm giác vô cùng đẹp, tựa như băng chi quốc trong truyện cổ tích. Vũ Thường An An bên người đều đi rất chậm, đôi mắt đẹp xoay vòng mà đánh giá xung quanh. Minh Hà bị nắm trong tay đều nhìn không chuyển mắt. Lưu Tô cũng khó được mà không nhảy, yên tĩnh mà ngồi trên vai xem. Cho nên nói bất kể là tính tình gì, thậm chí không phân biệt nam nữ, chỉ cần là người, đều ăn, xinh đẹp, một bộ này. Chỉ có điều người cư trú là băng ma hoàn toàn không ăn bộ này. Trong mắt chúng chỉ để ý có đủ hàn ý hay không. Không thể không nói là một loại phung phí của trời. Theo hàn ý mà nói, càng đi xuống, lại càng là không hợp thói thường. Vốn ở trên mặt biển đã vô cùng lạnh, Tần Dịch lúc trước liền phán đoán qua, nếu là Đằng Vân Kỳ đoán chừng ở băng hải này đều rất khó chống cự. Ngay cả Huy Dương đều sẽ có chút vất vả đấy. Hiện tại càng đi xuống lại càng khoa trương. Thẳng đến khi ngay cả tu hành của Tần Dịch cũng bắt đầu cảm giác được. Rất lạnh, rồi, đây là khái niệm gì? Nói rõ nơi đây rét lạnh đã bắt đầu đối với tu sĩ càn nguyên đều có thể có ảnh hưởng nhất định rồi. Đây cũng không phải là thuật pháp gì, chỉ là hàn thuần tự nhiên, lại xen lẫn ma khí lượn lờ vốn không nên có. Khiến cho rét lạnh không còn thuần túy, biến thành u hàn thấu xương, ma khí dày đặc, thẳng đến linh hồn, Tần Dịch rất muốn biết đây đến cùng âm mấy độ rồi. Đáng tiếc không có dụng cụ, không có cách nào cho số liệu, nhưng hắn cảm thấy hẳn là gần với khái niệm độ không tuyệt đối rồi. Nhớ không lầm độ không tuyệt đối trên thực tế chính là âm hơn 270 độ. Lúc này động năng thế năng của vật thể đều là không. Nói một cách khác, linh khí pháp lực cương khí các loại cơ bản cũng đã không cách nào có hiệu quả. Có thể làm cho càn nguyên đều cảm thấy rét lạnh. Tần Dịch hoài nghi dưới đáy ước chừng chính là nhiệt độ này. Thậm chí thấp hơn, nếu Đằng Vân hoặc là Huy Dương sơ kỳ đi vào, chỉ sợ là ngay cả hoàn cảnh tự nhiên đều không chịu nổi. Lúc này tu hành càn nguyên vẫn là có thể không chịu hạn chế này. Ít nhất sẽ không chịu không nổi hoàn cảnh tự nhiên này. Mà thuật pháp hệ băng lẫm, theo đuổi ước chừng cũng chính là càng hàn, càng lạnh, cực hàn đem hết thảy đông kết. Đây chính là cực hàn băng uyên. Đẹp là đẹp, lại hàm chứa tử vong chí mạng. Cũng không biết đám băng ma có thể đem rét lạnh như vậy phát huy bao nhiêu. Thật sự có thể phát huy đến trình độ ngay cả Tần Dịch đều cảm thấy mình sẽ bị đông lại. Vậy ý nghĩa thực chiến sẽ vô cùng đáng sợ. Cũng tuyệt đối không chỉ là nắm đấm băng chùy cùng thuẫn đơn giản như vậy. Thật ra lúc trước thủ lĩnh băng ma đánh Tần Dịch, còn chưa kịp dùng đại chiêu này. Hai bên giao thủ vẫn ở vào giai đoạn thăm dò đơn giản. Bởi vì băng thuẫn bị thời gian chi thuật xua tan quay về nguyên điểm. Thủ lĩnh băng ma trở tay không kịp, rơi vào hạ phong bị đuổi đánh, liền không kịp vãn hồi rồi. Vừa rồi băng ma đánh U Nhật tộc phát huy liền mạnh hơn nhiều. Để chúng nó lại cùng Tần Dịch đánh một lần, nói không chừng Tần Dịch sẽ không thắng dễ dàng như vậy. Đương nhiên thắng bại vốn là tại một đường, ai phạm sai lầm người đó liền thua, không có gì có thể nói đấy. Bị gõ chết ai thay người ủy khuất đại chiêu không kịp dùng. Chỉ có thể trách chính mình. Hơn nữa, cho dù người có đại chiêu, đối phương không có, Tần Dịch rõ ràng cũng không có phóng đại chiêu gì nha. Đám băng ma vẫn là rất bội phục thực lực của Tần Dịch đấy. Có thể trong nháy mắt đánh bại thủ lĩnh. Cái này phóng nhãn Bắc Minh có thể làm được cũng sẽ không vượt qua 3 người. Sau đó lúc này Tần Dịch đại biểu còn không chỉ là cá nhân, còn giống như đại biểu vạn tượng Xâm La Tông, đám băng ma liền càng coi trọng rồi. Tần Dịch một nhóm đã đến dưới đáy băng uyên. Rõ ràng còn có phân các loại phòng, khu vực tu luyện, khuôn mẫu phân khu tương tự động phủ nhân loại. Thủ lĩnh băng ma dẫn Tần Dịch tiến vào sảnh chính. Đặt mông ngồi ở chủ vị. Cười nói, thiếu chủ mời ngồi. Tần Dịch, dưới đáy thâm uyên này không biết rộng bao nhiêu. Một đại sảnh đều mênh mông bát ngát. Cái ghế tương đương với một ngọn núi. Một băng ma ngồi trên núi. Chỉ vào một ngọn núi khác. Hóa ra ngươi thật sự coi ta là băng ma rồi à. Tần Dịch thật sự giờ khóc giờ cười. Rốt cuộc biến trở về nguyên dạng. Ta không quen biến lớn như vậy nói chuyện. Cảm giác mặt đối mặt đều giống như hai ngọn núi đang sơn ca đối đáp. Ngươi có thể biến nhỏ nói chuyện được không? Băng ma gãi gãi đầu. Ngược lại không có ý kiến mà càng co càng nhỏ. Biến thành một băng long thân thể hơi thô hơn so với người thường. Cao mấy trượng, toàn thân lân giáp óng ánh. Tần Dịch sững sờ. Đây là bản thể của ngươi. Băng long, băng long nói. Ta không phải long. Giới thiệu chuẩn xác một chút. Ngô chính là băng ma hộ kỳ. Băng cự nhân hình thái. Vừa là màu sắc tự vệ ở bên ngoài. Cũng là một loại hình thức chiến đấu tiện cho phát huy lực lượng vật lý. Trước mắt là bản thể. Loại hình thái này càng tiện cho thi pháp. Màu sắc tự vệ. Tần Dịch thiếu chút nữa cười sặc sụa. Nói cũng không sai. Khắp nơi là băng sơn. Băng cự nhân vừa ngồi xổm liền giống như một tòa băng sơn. Mà khí tức lại cùng băng hải cơ bản dung hợp cùng một chỗ. Người bình thường đi qua cũng sẽ không lưu ý băng sơn kia thì ra là sinh vật. Cũng không biết đám băng ma này dùng loại hình thái này âm chết bao nhiêu người. Bất quá thoạt nhìn chúng có lẽ không ăn thịt người. Không phải loại kia đấy. Người đây là biến hóa thuật sao? Đây không phải biến hóa thuật. Băng cự nhân thật ra là chúng ta trồng lên các loại băng lẫm xương hàn. Trồng thành bộ dạng này mà thôi. Bất quá nhất định muốn nói biến hóa thuật, cũng có thể móc nối. Dù sao băng xương chi hình tùy ý chúng ta nhào nặn. Thì ra là thế, trách không được hoàn toàn không phát giác được biến hóa chi ý. Cũng xem như tăng kiến thức. Tần Dịch lúc trước xác thực không nghĩ tới thì ra băng ma không phải to con. Lại là long hình đấy. Hổ kỳ, đây là vật gì? Hổ kỳ vung tay lên. Trong đại sảnh ngưng ra một cái bàn tròn mấy cái ghế. Chư vị ngồi, dừng một chút, lại hướng Minh Hà đứng ở một bên chúng. Định thân thuật, cười làm lành nói. Đạo trưởng cũng ngồi, mời đạo trưởng tới đây. Thật sự là tình thế bức bách. Bổn ý của băng tộc chúng ta, thật sự không muốn đắc tội đạo trưởng. Tần Dịch cười lạnh nói. Hóa ra ngươi còn đang trách ta rồi. Đâu có, hổ kỳ có chút xấu hổ, nhìn lén Minh Hà sụ mặt ngồi ở một bên không nói lời nào. Nó ho khan hai tiếng, lại là vung tay lên, trên bàn nhiều hơn mấy cái chén. Trong chén có đồ vật giống như xương trắng, như rắn như dịch, nhìn xem rất kỳ lạ. Đây là băng tinh ẩm của chúng ta, thường uống một chút, đối với tu hành băng hệ có ích. Không tu đạo này, cũng gia tăng một ít kháng hàn chi lực. Thần trí thanh minh, hổ kỳ cười nói. Mọi người kết giao bằng hữu. Kết giao bằng hữu, Tần Dịch thần niệm cảm giác. Xác thực giống như là đồ tốt. Không phải độc loại, bất quá cũng cần tu hành đến trình độ của bọn hắn mới có thể uống. Tu hành không đủ uống vào chắc chắn đông cứng. Hắn thử nhấp một ngụm, vì cũng chính là kem nha. Có gì kỳ lạ, kết quả nhanh chóng thấy một cỗ hàn ý thấm thẳng xương tùy. Tiếp theo lan ra, cảm giác ngay cả lỗ chân lông đều bốc hàn khí. Hắn thở dài một hơi thật sâu. Băng vụ tự miệng phun ra. Trên không trung hạt hạt kết xương. Thoải mái, Tần Dịch nâng chén đến trên vai. Nịnh nọt đưa cho bổng bổng. Bổng bổng uống một chút. Rất thú vị. Tiểu U Linh rất hài lòng mà tiếp nhận chén uống. Thân thể hình cầu đều đang bốc khí. Nhìn qua rất manh. Hộ Kỳ thế mới biết vị này không chỉ có người nhà nhân số nhiều. Ngay cả mèo nuôi cũng muốn uống đấy. Thật khó hầu hạ, đành phải lại rót một chén. Một bên hỏi, không biết thiếu chủ lần này. Đến tột cùng vì sao tới? Một vì rèn luyện, hai vì tầm bảo. Có thể tìm một chút việc vui cho thiên khu thần khuyết cũng là ý nguyện. Tần Dịch thoải mái tựa lưng vào ghế. Nhẹ nhàng gõ tay ghế. Nói thí dụ như, bổn tọa tới đây muốn băng lam tinh tùy. Chẳng phải đã nói với đại vương. Chấm, Hộ Kỳ càng là xấu hổ. Mặt già băng xương đều có chút phiếm hồng. Muốn mượn băng lam tinh tủy hố vị này đi Dương Cốc đấy. Nhưng một trận chiến đấu một trận đàm phán. Thật sự là ngọn nguồn gì cũng để lộ rồi. Đối phương thật sự sẽ ngu xuẩn đến mức còn không biết băng lam tinh tủy ở đâu. Nó có chút bất đắc dĩ thở dài nói. Nếu là băng lam chi tinh bình thường. Thiếu chủ nói muốn. Mọi người kết giao bằng hữu. Đưa một ít cho thiếu chủ là được. Băng lam tinh tùy là nguyên liệu rất căn bản của băng ma chi tu chúng ta. Bất luận là hấp thu băng lẫm tu hành, hay là chế tạo các loại dụng cụ, đều trọng yếu phi thường. Chính chúng ta đều thiếu. Thật sự không cho được thiếu chủ. Tần Dịch nói, người ý tứ này, băng lam tinh tùy ngược lại cũng không ít. Ta vốn tưởng rằng chỉ có một miếng hai miếng. Nghe người nói như vậy, tác dụng rộng như vậy, ngược lại giống như hàng số lượng lớn. Hộ Kỳ thở dài, băng hải lớn như vậy, băng tinh tự nhiên có chứa linh khí ma khí đương nhiên không ít. Băng nguyên của chúng ta chính là tự sản chi quật, nói chỉ có một miếng hai miếng đương nhiên không lừa được người sáng suốt. Thế nhưng thiếu chủ, trong này có thể ngưng ra tinh tủy vô cùng ít. Ngàn năm có thể ngưng tụ một miếng tinh tủy cũng không tệ rồi. Tổng sản lượng quả thật khan hiếm. Sau đó lại phải tiến cống ma chủ. Chính chúng ta thật sự không đủ dùng. Tần Dịch nói. Như thế, bổn tọa lại không chơi gái không trả tiền. Hướng người mua sắm như thế nào? Ân, Hộ Kỳ có chút sừng sốt. Thậm chí có chút ngẩn người. Tần Dịch rất kỳ quái. Ngươi đó là biểu lộ gì? Đừng nói với ta các ngươi đời này cũng không có cân nhắc qua giao dịch. Chỉ cân nhắc đoạt, không khí nhất thời yên tĩnh. Hộ Kỳ vỏ đầu, chúng thật sự từ trước đến giờ liền không cân nhắc qua vật phẩm mậu dịch. Ngược lại không phải bởi vì chỉ cân nhắc đoạt, mà là bởi vì vật bọn hắn cần đều thuộc về tuyệt đối là đổi không đến đấy. Chỉ có thể đoạt. Ví dụ như bọn hắn muốn Minh Hà chi tâm, muốn Phù Tang đọa lạc, U Nhật tộc chịu cho sao? Người có thể lấy cái gì đổi? Về phần những thứ khác, bọn hắn thật sự không có nhu cầu. Chính mình cũng không đủ dùng. Lấy ra đổi cái gì? Ngược lại bị Tần Dịch vừa nói như vậy. Bọn hắn chợt nhớ tới. Nghe nói vạn tượng xâm la tông thâm canh U Minh. Trên người thật sự rất có thể có U Minh chi vật băng ma bọn hắn cần. Quan hệ mậu dịch này giống như xác thực có thể thành lập. Hộ Kỳ đang trầm tư. Không có chú ý tiểu đạo cô bị bắt làm tù binh kia vụng trộm thò tay đút mấy món đồ vào tay Tần Dịch. Tần Dịch có cọng lông U Minh chi vật. Khăn lụa nhuốm máu Mạnh Khinh Ảnh có tính không? Ngược lại Minh Hà thời điểm cùng Mạnh Khinh Ảnh rèn luyện trước kia. Thu thập qua một ít, thật sự là tức chết người rồi. Giả trang tù binh không đủ, còn phải cung cấp tài liệu trang bức cho hắn. Còn không thể không cho, bởi vì Minh Hà cũng biết, Tần Dịch muốn băng lam tinh tùy. Vốn chính là vì cho Minh Hà nàng, tối đa còn cho An An A, dù sao không phải là vì chính hắn dùng. Hắn không tu đạo này, căn bản vô dụng. Hơn nữa Minh Hà vô cùng rõ ràng nguyên nhân Tần Dịch mở ra loại mậu dịch này. Hắn vẫn như cũ quán triệt mạch suy nghĩ. Tuần tự mà tiến đấy. Theo nói bóng nói gió đang từng bước thăm dò đồ vật bọn hắn thật sự cần. Ví dụ như, Minh Hoa Ngọc Tinh, Cách Chương.